Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 960, ăn mừng đi. Kỳ tích trong nháy mắt 5600, ban đầu, hết thảy đều yên tĩnh im lặng, vạn vật đản sinh tại một cái không có kỳ tích thế giới. Theo chất hữu cơ tại núi lửa phun trào tạo thành sấm chớp mưa bão bên trong sinh ra. Lúc đầu sinh mệnh xuất hiện tại biển sâu suối nước nóng xung quanh. Tịnh bởi vì đáy biển hỏa sơn phun trào lan tràn, tại như là dòng chảy thông thường cuồn cuộn thời gian bên trong. Vô số kỳ dị mà đơn giản gốc carbon sinh vật cứ như vậy tự nhiên mà vậy xuất hiện. Sau đó lại tự nhiên tiêu vong. Đơn tế bào, đa tế bào, nguyên thủy sinh vật, nguyên thủy tảo loại, nhiều loại giáp xác, cức da, thậm chí cả xương sống sinh vật xuất hiện, tiến hóa hoặc là diệt tuyệt. Ở trong quá trình này, Tịnh không có bất luận cái gì siêu phàm lực lượng, cũng không có bất luận cái gì kỳ tích. Hết thảy cứ như vậy đi qua không biết bao nhiêu năm tháng. Mãi đến có một ngày, một loại nguyên thủy hải sinh động vật chân đốt tại dài răng rạc diễn hóa quá trình bên trong. Cùng rêu cùng quyết loại thực vật một tề đăng bên trên đất liền mới thôi. Loại này nhìn qua giống như là cỡ lớn chờ chân trùng sinh vật bề ngoài thường thường. Nhìn như Tịnh không chỗ thần kỳ, nhưng kỳ thực không phải vậy, bởi vì hải dương bên trong tồn tại phần đông cỡ lớn săn thức ăn tính. Chân đốt sinh vật cùng chân trùng chờ tiểu hình động vật chân đốt bất quá là thức ăn của bọn họ. Vì để tránh cho bị đi săn, cùng chân trùng tiến hóa ra một loại có chút kỳ diệu xếp chồng người phương pháp. Thân thể của bọn chúng hai bên đều có một đầu kiên cố mà lại mẫn cảm giáp xác xúc tu. Này xúc tu tại hải dương bên trong lúc có thể dùng đến trinh sát xung quanh dòng nước biến hóa. Mà tại thời khắc mấu chốt, có thể cùng cái khác chờ chân trùng xúc tu tương liên. Đem cả hai gắt gao quấn quanh ở cùng một chỗ. Không chỉ như thế, này xúc tu bên trong còn có được có chút phát đạt hệ thần kinh. Tại quấn quanh quá trình bên trong, thần kinh chuyển tiếp, hai cái chờ chân trùng liền có thể tạm thời hợp làm một thể. Cùng tiến cùng lui, nhìn qua tựa như là một cái cỡ lớn sinh vật tụ tập cùng một chỗ chờ chân trùng càng nhiều. Nó xếp chồng người tạo thành hình thể cũng liền càng lớn. Thậm chí có qua chờ chân trùng cùng nhau tiến lên, đem kẻ săn mồi bao khỏa tại đoàn thể bên trong, mạnh mẽ đem nó vây chết sự kiện, mà tới được trên lục địa, cùng chân trùng lẫn nhau kết nối xúc tu không chỉ không có thoái hóa. Ngược lại tiến một bước tiến hóa, bọn chúng xúc tu biến thành càng linh hoạt, càng kiên cố, tựa như là hai đầu nho nhỏ khớp xương roi. Có thể dùng đến lôi kéo, nâng lên rất nhiều thứ, phần đông chờ kết trùng nối liền cùng một chỗ, tạo thành chỉnh thể tiến hành rất nhiều hợp tác, tỉ như nói hình thành nhân nhục bậc thang, nhân nhục cầu nối, để đồng bạn có thể lên cao hơn, đi càng xa, thậm chí, có một ít chờ chân trùng đoàn thể, từ sinh ra chi ban đầu liền liên tiếp ở cùng nhau. Một phần trong đó chờ chân trùng đặc hóa ra hệ thần kinh. Lùi tính rơi mất giáp xác cùng chân đốt, mà một chút chờ chân trùng thoái hóa rơi mất dư thừa hệ thần kinh. Đặc hóa lực lượng, mấy cái chờ chân trùng kết hợp với nhau, liền có thể trở thành một cái càng lớn, càng cường tráng, hợp thể chờ chân trùng. Mà không có tiến hóa ra điểm này chờ chân trùng, cơ bản đều bị loại này cùng một sinh thái vị, nhưng là càng cường đại hơn đồng loại đào thải. Đơn giản tựa như là một hồi phát sinh ở trên lục địa vĩ mô tế bào phân hóa đang chờ chân trùng ấu. Thể trong sao huyệt, cùng loại với nhân loại phôi thai làm tế bào phân hóa trang cảnh ngay tại xuất hiện. Một bộ phận trở thành não, một bộ phận trở thành chân, một bộ phận trở thành cung cấp nuôi dưỡng. Hệ tiêu hóa, sau đó công việc trùng đem nó lắp ráp lên tới, dạng này mới có thể hình thành một cái đại chờ chân trùng, ấu thể. Mỗi một cái đơn độc chờ chân trùng đều cũng không phải là trí tuệ sinh vật. cho dù là não trùng cũng không được. Nhất định phải chí ít ba đầu não trùng mới có thể sinh ra trí tuệ. Mà ba đầu não trùng lại yêu cầu càng nhiều cái khác bộ phận mới có thể cấu thành, có thể độc lập sinh tồn đại chờ chân trùng. Chí ít mười mấy cái bộ phận tổ hợp lại với nhau về sau mới có thể sinh ra có được sơ bộ trí tuệ đại chờ chân trùng. Nguyên bản chờ chân trùng bất quá là sinh hoạt tại 2D trên mặt phẳng sinh vật, cả đời chỉ biết là chung quanh. Nhưng là đại chờ chân trùng bởi vì phát đạt hệ thần kinh, tổ hợp lại với nhau hình thành độ cao, rất nhanh liền hiểu được cao cái này thứ 3D độ này mang đến bao la tầm mắt, chính là nghiền ép ngọn nguồn. Sau đó sự tình không cần lắm lời, tại nguyên thủy sinh mệnh thời đại liền nắm giữ trí tuệ, lại vận dụng công cụ cùng hòa, có không gian 3D tư duy đại chờ chân trùng căn bản chính là gian lận người chơi. Bọn hắn dễ như trở bàn tay diễn hóa ra thần kinh ngôn ngữ, đã sáng tạo ra văn tự, sử dụng công cụ đánh bại bởi vì dưỡng khí quá thừa mà càng thêm to lớn cái khác chân đốt giáp xác sinh vật cùng côn trùng. Lời mở đầu, người sáng lập rất nhanh liền trải rộng toàn cầu. Bọn hắn thật đúng là thuận buồm xuôi gió, không phải sao? Bất hủ đăng tháp thanh âm truyền đến, khiến quan sát những ký ức này do xua khẽ gật đầu. Đại chờ chân trùng, hoặc là thay cái xưng hô, tụ người, tụ hợp cùng một chỗ mới có thể được xưng là trí tuệ sinh vật giống loài. Bọn hắn văn minh tại lấy ngàn năm tính toán thời gian bên trong phi tốc phát triển. Từ bờ biển vũng bùn tới trong rừng cây địa động, theo trong núi động quật tới bình nguyên bên trên cây cỏ bùn đắp lên lều lớn. Theo thạch khí tới lợi dụng đồ sát, theo nguyên thủy bộ lạc giao qua càng lớn văn minh, tụ người học xong một loại không dụng thần trải qua chuyển tiếp liền có thể trao đổi lẫn nhau. Tâm ý tương thông phương pháp, đó chính là dựa vào văn tự cùng tập tục đem tất cả mọi người nối liền thành một thể. Dù là cũng không phải là đản sinh tại cùng một sao huyệt, tụ mọi người cũng có thể thông qua ngày mai yêu thích tiến hành tụ hợp phân chia. Bọn hắn đem loại này mới lạ, mặc dù không có nhục thể kết nối, nhưng lại có thể làm tâm ý tương thông sự vật xưng là văn hóa. Lại để cho này văn hóa tổ hợp lại với nhau phần đông tụ người đoàn thể, một cái siêu đại hình họp gặp người xưng là quốc gia. Quốc gia và quốc gia ở giữa chiến đấu chính là văn hóa cùng văn hóa ở giữa chiến đấu. Nếu như văn hóa bại, cũng chỉ có thể dựa vào vũ lực tiêu diệt, khu trục đối phương, bằng không liền sẽ có một bộ phận tụ người thoát ly nguyên bản quốc gia, gia nhập quốc gia khác. Mà theo văn hóa chiến tranh, khác biệt tụ người quốc gia nắm giữ tri thức cùng tin tức cũng bắt đầu lẫn nhau. Này mang đến lần lượt đại quy mô kỹ thuật tiến bộ. Mà phát giác được điểm này, tụ người quốc gia nhóm bắt đầu lại không lấy phá hủy quốc gia làm mục đích tiến hành văn hóa chiến tranh, mà là tận lực đem tri thức lẫn nhau đem khống tại một cái có thể tiếp nhận trong phạm vi. Cứ như vậy, tại tụ người xuất hiện cái thứ nhất trăm vạn năm, bọn hắn bắt đầu lại không để ý đại địa phía trên phân tranh, mà là ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên không trung chấm nhỏ, tầm mắt kéo duỗi, Joshua có thể trông thấy, đây là một cái có số nhiều thái dương hệ, tạo thành một cái nhỏ quy mô dẫn lực cân bằng cỡ trung thế giới. Tụ mọi người vị trí tinh cầu, là bọn hắn tinh hệ viên thứ hai hành tinh. Khiến người ta kinh dị là, bọn hắn cái hành tinh này mặt trăng thế mà cũng là một cái có thể thích hợp cư ngụ thế giới. Không chỉ như thế, khỏa này tinh hệ viên thứ ba hành tinh đồng dạng là một cái có thể thích hợp cư ngụ thế giới, chỉ là tương đối rét lạnh mà thôi. Tại tụ mọi người ngưỡng mộ tinh không, tịnh lấy lòng hiếu kỳ quan trắc mặt trăng thời điểm, bọn hắn liền khiếp sợ phát hiện đỉnh đầu của mình mặt trăng lại là cùng đại địa cơ hồ đồng dạng thế giới, nơi đó có núi, có nước, thậm chí như nhau có tụ người. phát hiện này thật khiếp hãi lúc ấy tụ người văn minh. Bởi vì khi đó, tụ mọi người đã có minh xác sinh vật lịch sử quan niệm. Ngày văn phương mặt cũng không lạc hậu, bọn hắn rất rõ ràng biết tinh cầu ở giữa khoảng cách. Cũng biết muốn tại hoàn toàn khác biệt sinh thái quyển xuất hiện gần như giống nhau sinh vật là chuyện không thể nào, cho dù là thích hợp cư ngụ thế giới. Cũng không phải là cổ đại tụ người có thể bởi vì bất ngờ đến. Tự thuật cùng hiện tại phần đông văn minh không giống nhau. Khi đó người sáng lập cũng không tiếp xúc qua bất luận cái gì siêu phàm lực lượng. Bọn hắn trong tư tưởng liền không có bất luận cái gì dư thừa ảo tưởng. Sức tưởng tượng, loại vật này, bị đủ loại điều kiện trói buộc. Cho nên, điểm này không hề nghi ngờ khiến tất cả tụ người quốc gia giật nảy cả mình. Bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, trở thành một cái cự đại Liên Hợp Quốc, chuẩn bị thông lực hợp tác. Vô luận sử dụng phương pháp gì, cũng muốn đi mặt trăng phía trên nhìn một chút. Hành động năng lực mạnh, đây chính là tụ người tốt đẹp truyền thống. Mà ngoại trừ đại lực phát triển hàng không vũ trụ kỹ thuật ở ngoài, tụ mọi người cũng bắt đầu nếm thử tìm kiếm khỏa này tinh cầu bên trên tất cả khả năng có thể để cho tụ người tiến về cái khác tinh thể, kỳ tích. Bọn hắn hẳn là tìm được. Do thua thấp giọng lẩm bẩm nói, hắn như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lên kỳ lạ tụ người xã hội. Sau đó nhẹ giọng cười nói, cho dù là không có kỳ tích thế giới bên trong, cũng có được lúc đầu kỳ tích. Đàn sinh tại sơ thủy chi hỏa thế giới bản thân chính là một cái cự đại kỳ tích. Vấn đề ở chỗ, bọn hắn đến tột cùng phát hiện gì đó. Tán thưởng, đúng, ngài nói hoàn toàn chính xác không sai. Cùng lúc trước người sáng lập xem lịch sử lúc nói cơ hồ giống nhau như đúc. Cảm khái, bọn hắn phát hiện thần Radcliffe, những người sáng lập phát hiện chết đi thần. Kia là một ngọn núi lửa không hoạt động, đồng dạng cũng là tụ người tinh cầu bên trên lớn nhất sơn phong. Nó cao chừng 24.000 mét, thời trước hỏa sơn núi trùy tạo thành to lớn bình nguyên. Tụ mọi người hàng không vũ trụ căn cứ liền kiến thiết ở chỗ này. Nhưng là bởi vì ngọn núi quá mức to lớn, cũng quá mức nguy hiểm, cho nên cho đến nay cũng không có tụ người nếm thử tiến vào vượt qua 10 km sơn mạch cao tầng. Mà tại thăm dò tòa này ngay sau được mệnh danh là không thiên thần, sơn mạch to lớn tập hợp thể. Cao tầng lúc, tụ người đội thăm dò ở trong dãy núi trung tâm phát hiện một loại cực kỳ kỳ diệu hiện tượng. Bọn hắn hệ thần kinh có thể không cần truyền tiếp liền có thể lẫn nhau cảm ứng. Có nhiều chỗ thậm chí không có dẫn lực, một chút tiểu hình đồi núi phiêu phù ở trên bầu trời. Thậm chí còn có thể trông thấy kỳ dị thiểm quang hiện tượng. Căn cứ đội thăm dò báo cáo, tại vùng núi này bên trong, xuất hiện cực kỳ đặc thù không phải thường quy hiện tượng. Định luật vật lý tựa hồ ở chỗ này mất đi tác dụng. Hoặc là nói, đổi một loại khác phương pháp có hiệu quả. Có đội thăm dò đội viên xưng, hắn tựa hồ nhìn thấy có một cái cự đại sinh vật thi thể bị vùi lấp tại hỏa sơn trong lòng núi. Kia là một cái không gì sánh được to lớn nham thạch cự nhân. Hoặc là nói, nham thạch cự trùng, thần lưng chính là tất cả, không thiên thần, sơn mạch chủ thể. 16 con chân đốt chính là tất cả cao nguyên nền tảng. Căn cứ dò xét, thần đàn sinh tại cổ lão tinh cầu chi ban đầu, là tất cả tinh thể hỏa sơn hiện tượng người sáng lập. Nguyên sơ sinh mệnh liền đàn sinh tại thần hô hấp sinh ra cuồng phong cùng sấm chớp mưa bão. Đất liền cũng là bởi vì thần mà bay vụt, nhưng là thần chết bởi lực lượng suy kiệt. Xem như cùng thế giới tổng hô hấp, nguyên sơ chi hỏa lực lượng sinh ra mà đàn sinh, thần tính sinh mệnh. Hỏa sơn chi trùng ứng tinh cầu vỏ quả đất biến động mà sinh. Cũng bởi vì nơi biến chất động ổn định mà chết. Thần cố nhiên là cái này thế giới lúc đầu cường đại nhất nguyên sơ chi thần. Nhưng lại cũng không phải là vĩnh sinh bất diệt. mà là tại hoàn thành sứ mạng của mình sau liền tự nhiên tiêu vong. Thần di hài ngay tại cấp tốc cùng tinh cầu đồng hóa. Căn cứ tính toán, đại khái mấy trăm vạn năm sau, địa chất khảo sát liền vô pháp quan sát được thần tồn tại. Sẽ chỉ cho rằng kia là nguyên thủy nham thạch. Nếu như không phải tụ trí tuệ con người cùng văn minh phát triển tốc độ nhanh có chút kinh người, chỉ sợ bất kỳ một cái nào bình thường sinh mệnh đều không có cách nào tại tương ứng thời gian tìm được thần chi xương cốt tồn tại. Nhưng là tụ người phát hiện, đồng thời bọn hắn như nhau phát hiện, chính là này thần xương cốt lưu lại lực lượng, đem mặt khác tụ người truyền tống tới cái khác tinh cầu. Thần lực quán thông cái này tinh hệ phía trong tất cả sinh mệnh thế giới. Tại không thiên thần núi sơn mạch ngọn núi trung tâm, bọn hắn tìm được một đầu thiên nhiên thần lực cánh cửa. Nó thông hướng mặt trăng cùng một cái khác thích hợp cư ngụ thế giới. Ở nơi đó, có cái khác kỹ thuật rớt lại phía sau, nhưng thuộc về đồng tộc tụ nhân bộ xuống sinh tồn. Sau đó, có quan hệ với siêu phàm niên đại. Bắt đầu, ca ngợi, người sáng lập khi đó, Tịnh không có quá nhiều suy nghĩ, vì cái gì? Bởi vì vậy đối với bọn hắn mà nói, bất quá là cùng loại với vũ thủy tuần hoàn, đáy biển hải lưu vậy tự nhiên hiện tượng, nhưng là thật nhanh 137 năm sau. Cuối cùng tại có người bày ra đối nguyên thủy thần lực tiến hành nghiên cứu. Tịnh thành công đạt được bộ phận thần lực đặc tính. Theo thần lực bên trong phân tích, kết cấu, sau đó nếm thử học tập, vì cái gì? Lợi dụng vô cùng to lớn thần chi xương cốt, tụ mọi người triển khai đối, sơ thủy chi hỏa, bỏ sót thần lực nghiên cứu. Rất nhiều tụ người thông qua tách rời thần xương cốt một bộ phận, tiến tới thu hoạch được thần lực, trở thành siêu phàm cá thể, thậm chí có tụ người quốc độ đi sâu nghiên cứu thần lực. Dùng thần lực chúc phúc bản thân, làm cả quốc gia gia tốc tiến hóa. Đây là vui vẻ phồn vinh thời đại hết thảy nhìn qua là tuyệt vời như vậy. Thông qua đối không thiên thần đi sâu nghiên cứu, đối cái khác hai cái thích hợp cư ngụ thế giới thực dân. Tụ người văn minh bắt đầu phi tốc tiến bộ, sau đó chính là được xưng là đại thần phạt tay ếch hàng lâm. Đầu tiên là một ít nắm giữ thần lực cá thể, bọn hắn đột nhiên tử vong, biến thành người thực vật, rốt cuộc vô pháp thức tỉnh, sau đó liền nghiên cứu thần lực tập đoàn, xã đoàn, thậm chí là quốc gia. Phim bom tấn đối thần lực cực kỳ xem trọng cá thể cùng tập thể theo thứ tự mất đi tự mình ý thức, biến thành cái gì cũng không biết. Bản năng đều không có thịt chết tụ người mẫu tinh vượt qua phân nửa ở trên trí tuệ cá thể trong một đêm toàn bộ tiêu vong. Cái này lập tức liền để tất cả còn lại tụ người quốc độ sợ hãi không hiểu, đồng thời cũng đối thần lực sinh ra cực lớn e ngại. Này được xưng là trộm cướp thần lực đưa đến đại thần phạt. Vô số tụ người khủng hoảng triển khai phần đông tế tự, hy vọng thần không cần trách cứ chính mình khinh nhờn. Sau đó, chính là không có ý nghĩa khủng hoảng niên đại. Tại mấy trăm năm nay trong thời gian, tụ người từ bỏ nghiên cứu thần lực, bọn hắn cũng lại không sử dụng không thiên thần núi bên trong truyền tống môn tiến hành thực dân, mà là bắt đầu phát triển vũ trụ phi thuyền. Nhưng là đoạn tuyệt liên hệ thời gian quá mức lâu dài. Khác biệt tinh cầu thuộc địa theo thứ tự phản loạn, hỗn loạn chiến tranh kéo dài mấy trăm năm thời gian, mãi cho đến vì chiến tranh thắng lợi, một phương nào lần nữa bắt đầu dùng thần lực mới thôi. Hoang mang, đoạn lịch sử này, người sáng lập Tịnh không có nói cho chúng ta biết, bọn hắn nói không tỉ mỉ, Tịnh coi đây là nhục, bất quá tam trọng màn che đoán, tam trọng màn che chưa nói cho bọn hắn biết. Do xua mỉm cười, hắn cũng không thèm để ý. Chiến sĩ hình người hư ảnh đứng tại mô phỏng thế giới trong vũ trụ, nhìn chăm chú lên tất cả tinh hệ. Hắn biết, nơi này chỉ sợ sẽ là người sáng lập sáng tạo linh năng cùng linh hồn bắt đầu. Mấy trăm năm thời gian, đủ để khiến một chủng tộc quên hoảng sợ. Theo thần lực lần nữa bắt đầu dùng, đối thần lực nghiên cứu cũng lần nữa mang lên trước đài đồng dạng. Một dạng có thần lực cá thể bất thình lình biến thành người thực vật hiện tượng. Thậm chí tụ trong đám người khoa học vườn thông qua nhân thể thí nghiệm. Nhân công chế tạo như thế một cái cá thể. Bọn hắn tỉ mỉ quan sát thần lực cá thể mất đi tự mình ý chí toàn bộ quá trình. Cuối cùng tại phát hiện thần phạt chân tướng, xem như loại tinh thể ý chí nguyên sơ thần. Hỏa sơn chi trùng thần lực ẩn chứa niên đại đó tinh cầu biến động mỗi một tia chi tiết. Nói một cách khác, mỗi một chút thần lực đều là một cái cự đại tin tức kho. Nếu như chỉ là đơn thuần sử dụng còn tốt, nếu cá thể ý chí thiên phú chắc tuyệt, hoặc là nắm giữ thần lực thời gian quá dài, thần lực bên trong vô số tin tức tiết ra ngoài, cũng đủ để đem bất kỳ một cái nào trí tuệ cá thể. Thậm chí tất cả quốc gia tụ người tự mình ý chí bao phủ hoàn toàn. Hóa thành không có ý thức thịt chết. Càng là đi sâu suy nghĩ, tụ người liền phát hiện gốc carbon đại não cùng thần kinh đốt là có cực hạn. Muốn siêu việt cái này cực hạn, cũng chỉ có thể không làm người mừng rỡ. Đó chính là tam trọng màn che tiền thân đản sinh nguyên nhân. Cảm tạ người sáng lập trí tuệ trác tuyệt. Máy tính, trí tuệ nhân tạo xuất hiện cùng sinh ra cũng không kỳ quái. Bởi vì này đơn giản chính là sử dụng máy móc linh kiện mô phỏng tụ người suy nghĩ quá trình mà. Thôi, thật nhanh nắm giữ cao tính năng máy xử lý cùng to lớn dự trữ thiết bị trí năng robot liên xuất. Hiện, mặc dù lần thứ nhất thần lực giải áp thất bại, nhưng là không hề nghi ngờ. Robot biểu hiện so tụ người bản thân tốt hơn nhiều. Hơn nữa tổn thất cực nhỏ, đơn giản chính là cháy hỏng máy xử lý thế thôi. Thông qua trên người trí năng robot thí nghiệm giải áp thần lực. Dần dần, tụ người tại tương ứng máy móc lĩnh vực đã biến thành vô cùng tân tiến. Bọn hắn thí nghiệm dần dần bước về phía thành công cuối cùng tại. Tại đời thứ 9 cao tính năng máy xử lý xuất hiện lúc. Lần đầu robot chịu đựng lấy hiểu rõ áp thần lực tin tức nó trở thành đầu một cái nắm giữ, chỗ, chống thần lực, cá thể, trọn vẹn siêu việt đại não, có thể 100% thay thế đại não, còn có thể tiếp nhận thần lực máy xử lý. Không hề nghi ngờ đạt được tụ người truy phủng, bọn hắn muốn đối với mình tiến hành cải tạo. Đem ý thức của mình cất vào cương thiết thân thể cùng máy xử lý bên trong nhưng là một cái chết. Học vấn đề khó ở bọn chúng. Đem tự mình ý thức đi vào máy móc bên trong tụ người. Hay là nguyên bản tụ người sao? Là một bộ hoàn toàn tương tự nhưng lại cũng không phải là bản nhân phép tính. Hay là nói chính là tụ người bản thân. Cuối cùng là bị tiếng khen là tân sinh chết, tự sát. Hay là một lần không có thống khổ, trọng sinh. Tụ người giải quyết cái này triết học vấn đề phương pháp rất đơn giản. Nếu không có cách nào xác định, tự mình là nỡ thần kinh hơi điện lưu sinh ra đủ loại xúc động phản hồi tập hợp thể. Hay là tất cả sinh mệnh cá thể bản thân, nếu không có cách nào xác định, từng chút đổi thành sau chính mình đến tột cùng có còn hay không là nguyên bản chính mình. Vậy liền chế tạo một cái độc lập với thân thể bên ngoài. Có thể gánh chịu ý thức, đồ vật, đi. Linh hồn, do thơ hình người hình chiếu thở ra một hơi. Hắn lộ ra nụ cười. Lúc đầu linh hồn, đồng ý. Đúng thế, người sáng lập vì cam đoan. Tại vào ở máy móc thân thể. Nắm giữ có thể khống thần lực đồng thời. Còn có thể xác nhận chính mình là chính mình. Bọn hắn bắt đầu chu bị chế tạo lúc đầu linh hồn. Nếu như nói, trời sinh nhục thể phàm thai, là trời sinh phàm tục. Như vậy nhân tạo máy móc thân thể cùng nhân tạo linh hồn. Chính là sinh mệnh hướng lấy sau thiên thần thánh tiến hóa bước đầu tiên. Có lẽ có thể cũng không phải là máy móc thân thể. Mà là đặc hóa gốc carbon nhục thể, nhưng là tế bào bản thân. Cũng chính là một cái cực kỳ tinh diệu gốc carbon máy móc. Tụ người không có như vậy già mồm. cảm thấy gốc carbon liền so cương thiết tốt, cảm thấy nhục thể liền so máy móc diệu, cảm thấy tự nhiên đản sinh huyết nhục máy móc kết cấu. Liền nhất định so nhân tạo còn tinh tế hơn, bọn hắn tin tưởng mình trí tuệ cùng kỹ thuật. Đồng thời kiên trì bền bỉ hành động, cho nên nói, như thế nào để cho người ta siêu việt trời sinh phàm tục, trở thành ngày mai thần thánh, cần chính là sức tưởng tượng cùng suy nghĩ. Kỳ tích xác nhận, đi qua 3.4005, tất cả văn minh trên dưới nhất tâm nghiên cứu, thông qua mấy vị đại khoa học gia chủ động từ bỏ nhục thể, lấy có thể là tự sát phương thức vào ở máy móc thân thể, nắm giữ thần lực, tự thể nghiệm thu thập số liệu, thông qua một vị trác tuyệt vô song thiên tài kế thừa tất cả người mở đường trí tuệ cùng kỹ thuật, công phá cuối cùng linh chất tồn tại nan quan. Kỳ tích ra đời, có thể trông thấy nương theo lấy ngân lam sắc quang huy lấp lánh, một cái tụ người sau lưng hiện ra ngân lam sắc, gần như thực thể hình chiếu. Nó cũng không phải là thần lực, mà là một loại khác kỳ lạ, hoàn toàn khác biệt nhân tạo vật chất, hoặc là nói nhân tạo lực lượng. Này hình chiếu có thể đơn độc hiển hiện, cũng có thể độc lập tồn tại. Không hề nghi ngờ nơi gánh chịu tụ người toàn bộ tự mình ý chí. Đồng thời trọn vẹn không phải bởi vì máy móc chuyển di mà tiêu tán. Hắn có thể lấy nhục thể duy trì, cũng có thể lấy máy móc điện lưu duy trì. Những này nguồn năng lượng căn bản không trọng yếu. Linh hồn căn bản không phải như vậy mảnh mai đồ vật. Chân chính chèo chống linh hồn tồn tại là sức tưởng tượng cùng suy nghĩ. Gieo hò, ăn mừng a, kế thừa toàn bộ hy vọng cá thể, có thể khống chế thần lực, có được linh hồn máy móc trí tuệ thể, thông hiểu hết thảy tri thức cùng tin tức, siêu việt phàm tục giống loài, kỳ danh là người sáng lập. Giờ phút này chính là đản sinh trong nháy mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.